Chương 269, qua lại sự tình. Làng lá bên trong. Uchiha Izuna dạo bước tại rộn rộn ràng ràng cổ nổ hạ phía trên, nhìn xem cái này đường phố phồn hoa hơi xúc động. Hiện tại cổ nổ hạ cùng vài thập niên trước mình nắm giữ cổ nổ hạ khác biệt quá nhiều, hoàn toàn đến thay đổi một bộ dáng thời gian chiến tranh cổ nổ hạ lộ ra tương đương yên tĩnh, phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ không nhìn thấy cái gì nì dạ tung tích. Nghĩ đến tất cả chiến lực chỉ sợ đều đã điều rời đi. Trừ bỏ một số nhỏ tuần tra nì dạ cùng kết giới ban bên ngoài, trên đường phần lớn người đều là cổ nổ hạ bình dân bách tính. Nhằm vào điểm này, Uchiha Izuna cũng không có làm bất luận cái gì nguy trang, mà là nên ngang phải đi trên đường. Qua mấy chục năm, dung mạo của mình đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, liền xem như bị người nhìn thấy, Uchiha Izuna QNZ có đầy đủ tự tin, sẽ không có người nhận ra mình. Đi qua mấy chục năm phát triển, Konoha cách mình rời đi thời điểm đã có tương đương quy mô biến hóa, cơ hồ mỗi một đầu đường tắt đều cùng nguyên tắc bên trên giống như lúc, bởi vậy, Uchiha Izuna không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đi tại Konoha trên đường, mặc dù trên mặt của mỗi người không có biểu hiện ra lo lắng, bất qua Uchiha Izuna vẫn là đều có thể cảm nhận được, làng lá bên trong bầu không khí, có chút kiềm chế. Xem ra chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Konoha thực lực cô đơn có chút nhanh á hiện tại thế mà lưu lạc cùng xa nhẫn lâm vào khổ chiến, Uchiha Izuna lắc đầu, đi tới một nhà tử quán. Muốn đánh dò xét tin tức, tự nhiên muốn đi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương, thời gian chiến tranh mọi người đều cắt có tâm sự, bởi vậy tử quán cũng liền kín người hết chỗ. Lão bản, muốn hai lượng thanh rượu, một phần thịt nướng, một phần muối đốt cá thu đao, thêm một chén nữa vị tăng canh, còn muốn Uchiha Izuna đem tại nguyên tắc trông được đến mỹ thực đều điểm một phần. Tốt xấu mình cũng là cái thế giới này một phần tử, nếm thử những cái kia trong hiện thực ăn không được mỹ thực, cũng coi là một loại hưởng thụ. Tìm vị trí gần cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ tấp nập không tuyệt đám người, từng miếng đến rót lấy trong chén rượu ngon. Ai, gần nhất mấy thiên luôn có chó dữ chạy tới quấy rối nhà ta tiểu nhi tử, hạ nhẫn nhóm lại không tại, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Ta hạt kê đã đống đã nhiều ngày, hạ nhẫn nhóm không về nữa, đều muốn nát xong. Đúng vậy a, cũng không biết cuộc chiến này lù cờ na ho mới có thể đánh xong. Trong tử quán, vang lên phần lớn người bực tức, đối với Uchiha Izuna tới nói, dạng này bình tĩnh thời gian, có lẽ QNZ là chính mình lúc trước theo đuổi. Cứ như vậy, tại đã ăn xong tất cả mọi thứ về sau, Uchiha Izuna đang định ly khai thời khắc, một câu. Lại dường như sấm sét ở bên thai nổ lên ai, nếu là đệ nhất hổ cả hạt hỉ giả mã đại nhân còn ở đó, xa nhẫn cái gì, căn bản cũng không đang nói hạ. Lúc đầu đã một chân bước ra tiểu quán đủ trí hạ Izuna, đang nghe được cái tin tức này lúc, như là toàn thân bị nước lạnh quán trú, một cái giật mình rút về tử quán. Đệ nhất hổ cả hạt hỉ giả mã đại nhân mình không nghe lầm chứ Uchiha Izuna nhướng mày, phát giác sự tình cũng không đơn giản. Chuyện gì xảy ra biến thành sẻn dù hạt hy ra mã lại đến hai phần thịt nướng, bốn lượng thanh rượu. Uchiha Izuna vung tay lên, một tấm ngân phiếu lắc tại trên quầy. Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát. Thấy thế, lão bản lập tức cười hì hì đến nhận lấy ngân phiếu, chuẩn bị thối tiền lẻ. Tiền thì không cần. Uchiha Izuna đem dư thừa ngân lượng đẩy báo cáo lão bản trước mặt, ta đánh với ngươi nghe chút chuyện. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Rượu chủ tiệm miệng đầy đáp ứng, liền vội vàng đem tiền thu vào. Hắc hắc, dễ nói, dễ nói. Rượu chủ tiệm miệng đầy đáp ứng, liền vội vàng đem tiền thu vào. Ngươi nghe nói qua sẻn rủ hạt hí ra mạ, cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ danh hảo sao nghe vậy. Rượu chủ tiệm trên mặt thần sắc một trận, gấp nói tiếp, sẻn rủ hạt hí ra mạ thế nhưng là chúng ta cổ nổ hạ vĩ đại nhất hồ cả, là cổ nổ hạ hòa bình chi thần, nì dạ chi thần. Sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh phong nam nhân. Cái kia Uchiha mạ đạ dạ đâu lời nói xoay chuyển, Uchiha Izuna lập tức hỏi. Uchiha mạ đạ dạ nghe vậy, tiểu quán lao bản nhữ nhữ mày, ngắm nhìn bốn phía phát hiện không có người để ý về sau, giảm thấp xuống thanh âm, cái này, ta QNZ không tốt lắm đánh giá. Lạch cạch vung tay lên, mấy cái tiểu bảo thạch hiện lên tiểu quán lao bản trước mặt. Hắc hắc, dê nói dê nói. Nhận lấy bảo thạch, tử quán lao bản lộ ra cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản biểu lộ, Uchiha Mạ đã ra, thế nhưng là cổ nổ hạ đại ác nhân nghe vậy, Uchiha Izuna thần sắc có chút không tự nhiên lại, lập tức, lại khôi phục nguyên trạng. À đây là có chuyện gì khách quan, những lời này ta ở chỗ này nói với ngươi, ngươi nhưng không nên tùy tiện đối với người khác nói lung tung. A tiến tới Uchiha Izuna bên hai, tiểu quán lao bản thấp giọng nói, tương truyền, Uchiha Mạ đã ra, thế nhưng là có phản bội Konoha. Tâm tư phản bội đúng vậy, lúc trước đại chiến buộc phát thời khắc, Uchiha Mạ đã ra vờ ơ y ma muốn tàn nhẫn đến sát hại đệ nhất hồ cả hạt hỷ giả mã đại nhân đệ sẻn rủ tô bị ra mạ. Kết quả bị hạt hỷ ra mã đại nhân ngăn lại, hai người tại cuối cùng cốc đại chiến ba thiên ba đêm, chung quanh hình dạng mặt đất hình thức hoàn toàn bị hủy sạch sành xanh, có thể xưng nhân gian thảm cảnh. Nói đến đây, tiểu quán lao bản dừng một chút, nhìn xem Uchiha Izuna. Lại ném ra một viên tiểu bảo thạch, tiểu quán lao bản hài lòng đến nhận lấy, lúc này mới tiếp theo nói xuống dưới, chiến đấu kết quả, Uchiha mã đã giả tung tích không rõ, hạt hỷ ra mã đại nhân thì thân phụ nặng thương. Trở lại cô nổ hạ không có mấy thiên, liền bất trị bỏ mình. Nói đến đây chỗ, tiểu quán lao bản không khỏi một trận thổn thức. Đúng, cô nổ hạ hiện tại hổ cạ là ai? Uchiha Izuna lời nói xoay chuyển, hỏi. Nghe vậy, tiểu quán lao bản lộ ra ghét bỏ ánh mắt, khách quan, xem ra, ngài không phải người địa phương đi. Liên cô nổ hạ hổ cạ cũng không biết phải biết, hắn nhưng là toàn bộ giới nỉ dạ đều có truyền thuyết của mình. Người xưng nhẫn hùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đại nhân là đệ nhị hổ ca đại nhân sẻn dù tổ bị giả mà thân truyền đệ tử đệ nhị hổ ca sẻn dù tổ bị giả mà nghe đến đó. Uchiha Izuna thân thể nặc triệu tốt vặn vẹo hôn éo, vướt vướt chén lĩnh rượu, ghi chép xuống mỗi một đầu tình báo, đồng thời ở trong lòng. Sửa sang lấy những tin tức này. Căn cứ rượu chủ tiệm nói, sẻn dù hạt hỉ giả mà cùng mạ đạ giả đã trải qua một trận đại chiến, hạt hỉ giả mà bỏ mình. Mạ đạ giả không biết tung tích. Tại sèn rủ hạt hỉ giả mạ bỏ mình về sau, sèn rủ tô bị giả mạ thế mà thành đệ nhị hổ cả. Với lại căn cứ rượu chủ tiệm thái độ đối với mạ đạ giả đến xem, sèn rủ tô bị giả mạ thượng vị về sau, cũng không có thiếu bôi đen đủ chỉ hạ nhất tộc. Trừ cái đó ra, sèn rủ tô bị giả mạ còn động đậy cái gì tay chân. Đi, tạ ơn A không có việc gì, khách quan, có không thường đến, đúng, tại cô nô hạ. Nhưng tuyệt đối không nên nhắc lại Uchiha Mạ Đạ Giả cái tên này. Uchiha Izuna ừ một tiếng. Đông đột nhiên tiểu quán bên ngoài một tiếng vang trầm, mấy cái trai trai tiểu hài tùy ý đến chào phung lấy. Dù thì cụ hệ này, cha ngươi là làm như vậy chuyện mất mặt, ngươi thế mà còn có mặt mũi đến trên đường đến.